Mỹ nhân mưu, chương 9, giết chóc bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống trận cùng các tướng sĩ xông pha chiến đấu, tiếng chém giết chen lẫn cùng một chỗ. Đồng thời còn có nguyên nhân hoảng sợ mà phát sinh kêu R.N. Đối mặt thực lực mạnh mẽ tề quân, lần đầu ra trận các tân binh khủng hoảng đến tay chân luống cuống. Tại nhân số nghiền ép dưới, bọn họ bởi vì hoảng sợ mà chạy. Tề quân trêu tức truy đuổi con mồi, có bị chém đứt hai chân, có mất đi cánh tay, còn có bị đâm mù mắt. Điều này làm cho lần thứ nhất ra chiến trường Tiêu Hoài Ngọc dọa mắt choáng váng. Nàng nghe bên tai không ngừng truyền ra gào thét, tay cầm đao tâm có mồ hôi hột không ngừng chảy ra. Là căng thẳng, cũng là khủng hoảng, thật sự lên chiến trường sau, hết thảy đều là không thể nào đoán trước. Bao quát đối với tâm thái của chính mình, phần lớn lính mới đều cùng Tiêu Hoài Ngọc như thế sợ hãi, có thậm chí làm nổi lên kẻ đào ngũ, đem phe mình trận hình tách ra. Quách Hồng Lân cùng Lục Bình hai người cầm trong tay bộ sóc, đem tới gần đội ngũ tề binh từng cái đẩy lùi, mặc kệ là gần người vẫn là xa xa. Vương Đại Vũ cùng Vương Tiểu Bảo bị dọa đến run cầm không nổi đao. Quách Hồng Lân đoạt lấy hoàn thủ đao, một trận chém giết hạ xuống, hai người đều có chút lực kiệt, mang theo ba cái phiền toái. Quách Hồng Lân có chút thở không nổi, ta lúc trước không phải đã dạy các ngươi sao? Quách Hồng Lân rất tức tối, ngay ở phân tâm thì, một thanh đao từ trường thuẫn trong khe hở đâm vào, chát chung Quách Hồng Lân chân, cũng đem đội ngũ đánh tan. Lục Bình nhìn phía sau phòng ngự đã phá, cuống quýt hai mặt ngăn địch, nếu không muốn chết, liền cầm lấy các ngươi đao. Quách Hồng Lân nhấc lên đao đem cái kia tề binh chém giết. Hắn phẫn nộ mắng, đồ vô dụng, sợ chết liền cút về. Vương Tiểu Bảo bị khung cảnh này sợ đến than ở trên mặt đất, liền đều ướt. Vương Đại Vũ run run rẩy rẩy cầm lấy đao, cũng không dám cùng kẻ địch chém giết. Quách Hồng Lân thất vọng cực độ, ngũ trưởng, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. Hắn nhìn vì đồng đội cũng đã bị thương, máu me khắp người Lục Bình. Vậy làm sao bây giờ? Ta không cam lòng liền chết như vậy. Quách Hồng Lân nói, người ta liên thủ, vậy bọn họ đâu? Lục Bình quay đầu lại, cả kinh nói, người muốn bỏ lại bọn họ. Người xem bọn họ. Quách Hồng Lân nổi giận, ta nguyên tưởng rằng ta tỉ mỉ giáo sư, lên chiến trường chỉ ít có thể có tác dụng, nhưng ngoại trừ sẽ liên lụy, còn có thể làm cái gì? Là ngươi nói, chúng ta một ngũ. Lục Bình phản bác, vứt bỏ chiến hữu chuyện này là sao? Tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. Quách Hồng Lân trách mắng. Được, nếu ngươi nguyện ý cùng bọn họ chịu chết, ta không ngăn cản. Dứt lời, Quách Hồng Lân cầm lấy bộ sóc liền rời khỏi đội ngũ. Lão Quách, Lục Bình hô to một tiếng, ta tự nguyện tòng quân, không phải đi tìm cái chết. Quách Hồng Lân nói xong liền giết tiến vào quân địch chung. Lục Bình sau lưng không còn chiến hữu, rất nhanh liền lại bị thương. Tiêu Hoài Ngọc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng khủng hoảng làm cho nàng không ngừng lùi lại, thậm chí muốn trốn khỏi này máu tanh nơi. Lục Bình thấy Tiêu Hoài Ngọc muốn làm kẻ đào ngũ, thế là phẫn nộ nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc, người không phải rất có ngông nghênh sao? Làm sao? Lên chiến trường liền túng. Lục Bình một bên bảo vệ đồng đội, một bên hướng Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Quách Hồng Lân rời đi, để Vương Đại Vũ tỉnh táo lại. Hắn nhấc lên đao trong tay, đem tên béo kéo lên. Quách đại ca không muốn chúng ta. Chúng ta nếu như còn không tỉnh lại, liền thật sự muốn chết. Ta không muốn chết. Vương Đại Vũ ánh mắt trở nên kiên nghị, một luồng nhiệt huyết từ trong thân thể bính phát. Thời điểm khó khăn nhất, thiên tai cũng không có đem ta đói chết. Ta tại sao có thể liền chết đi như thế? Tại Lục Bình cổ vũ dưới, ba người cuối cùng từ trường thuẫn phòng ngự dưới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào kẻ địch cùng chiến trường. Quách Hồng Lân đi rồi, ngươi tại sao không đi? Tiêu Hoài Ngọc nhìn đầy người là huyết Lục Bình, nàng không hiểu. Cẩn thận, đối mặt tề quân mãnh liệt thế tiến công, cùng với nhân số nghiền ép, sở quân binh bại như núi đổ, tiền tuyến bị đánh đổ sau, Một nhánh đội ngũ vọt lên. Sở Kinh, Du Hồ sau khi Tiêu Duệ Thành cưỡi ngựa hộ tống Bình Dương công chúa trở về cung thành. Dọc theo đường đi, cách cửa sổ xe, Tiêu Duệ Thành không ngừng cùng Bình Dương công chúa chia sẻ không bao lâu cùng với phụ trấn thủ biên cương cảnh tượng. Chiến trường hung hiểm, thay đổi khó lường, hơi bất cẩn một chút sẽ toàn quân bị diệt. Trong đó lòng người cũng là phức tạp. Có mấy người sẽ bởi vì hoảng sợ mà lùi về sau. Thậm chí vì mạng sống, đem đồ đao vung hướng về chiến hữu. Tại phụ thân trong quân, tối không thể chịu đựng chính là phản bội cùng kẻ đào ngũ. Lần thứ nhất ra chiến trường, ai cũng sẽ sợ. Bình Dương công chúa trả lời. Lẽ nào Tiêu công tử liền không quý kỵ sao? Ta là tướng quân chi tử, có thể nào sợ hãi đây? Tiêu Duệ Thành vỗ vỗ bộ ưng, ực nói rằng, đồng dạng, ta cũng là Tây Sở thần tử. Tây Sở hết thảy nam nhi đều nên vì bệ hạ cùng quốc gia quăng đầu lâu tung nhiệt huyết. Trên thực tế, Tiêu Duệ Thành từ chưa từng ra chiến trường. Hắn bản thân biết, cũng đều là tòng phụ huynh trong miệng nghe được. Sau này, công chúa cũng là Duệ Thành phải bảo vệ người. Tiêu Duệ Thành lại nói, không nhìn thấy trong xe ngựa. Bình Dương công chúa đầy mặt ghét bỏ, nhưng nói chuyện ngữ khí nhưng đặc biệt ôn nhu. Có thể đến tướng quân bảo vệ, cũng là Bình Dương chi hạnh. Tiêu Duệ Thành nghe xong trong lòng chịu không nổi ưa thích, như nhìn thấy một bước lên mây hoạn lộ. Hu, ngay ở hắn cao hứng thì một cái trung niên nam nhân từ rìa đường vọt ra. Nam nhân cầm côn bổng một trận vung vẩy, dẫn dắt thùng xe mã bị kinh sợ mất đi sự khống chế nhằm phía bán hàng rong. Toàn bộ xe ngựa đều suýt chút nữa va lăn đi. Bình Dương công chúa cũng từ bên trong xe té xuống. Tiêu Duệ Thành kinh hãi, hoang mang nhảy xuống ngựa. Công chúa, thấy công chúa bị thương, Tiêu Duệ Thành căng thẳng vạn phần. Ngươi kẻ này, thật là to gan. Tiêu Duệ Thành rút ra bên hông bội đao. Trung niên nam nhân rất nhanh sẽ bị Tiêu Duệ Thành ra nô khống chế lại. Hắn nhìn Bình Dương công chúa, phun ra nước bọt mắng. Độc phụ, độc phụ, độc phụ, Bình Dương công chúa bưng bị thương tay. Nghe được này nhục mạ, thế là đỏ hai mắt nhìn về phía Tiêu Duệ Thành. Tiêu công tử, Tiêu Duệ Thành bị Bình Dương công chúa điềm đạm đáng yêu dáng dấp câu dẫn hồn phách. Hắn nâng dậy công chúa. Công chúa đừng sợ, càng dám vô lễ như thế, đối đãi ta tốt tốt giáo huấn đứa kia. Thế ngài xả giận, trung niên nam nhân kia còn tại nhục mạ. Tiêu Duệ Thành liền tiến lên cho hắn hai quyền, nhưng mà coi như bị đau, nam nhân kia cũng như cũ không chịu câm miệng. Độc phụ, độc phụ chó săn, nghe được nam nhân đổi giọng nhục mạ mình, Tiêu Duệ Thành càng ngày càng táo bạo. Thế là trên đường một đao chấm dứt nam nhân, máu tươi từ xuyên qua thân thể mũi đao chảy xuống. Ta cho phép người mắng, mắng. Tiếp tục mắng a, giết người, giết người. Toàn bộ đường phố trong nháy mắt loạn tung tùng phèo. Dân chúng khủng hoảng kêu gào. An Châu chiến trường, cẩn thận. Máu tươi từ sắc bén vũ khí trên chậm rãi nhỏ xuống. Mấy cái tề binh đồng thời xông lên trước. Lục Bình dùng bộ sóc đẩy ra một người, che ở Tiêu Hoài Ngọc phía sau. Hoàn thủ đao từ giáp trụ trong khe hở xẹt qua cổ. Lục Bình nhẫn nhịn đau nhức dùng đầu kẹp lấy thân đao. Chợt một cước đem người đá văng. Vương Tiểu Bảo muốn tiến lên cứu viện, nhưng mà bởi vì hành động chậm chạp, bị một cái trường mâu xuyên qua bắp đùi. Hắn trừng hai mắt, khóe miệng chảy máu, đau nhức để hắn thất thanh. Nhưng kẻ địch hung tàn sẽ không để cho hắn thở đê ốc. Đại đao rút ra, Vương Tiểu Bảo ngã trên mặt đất. Hoang mang luống cuống tay muốn đi xoa xoa thương tích. Tề binh nhưng đem đao nâng quá mức đỉnh. Một tiếng gào thét, ra sức chát dưới. Trong nháy mắt, Vương Tiểu Bảo hé miệng. A, Vương Đại Vũ làm mất đi trong tay trường thuẫn. Lớn tiếng gào thét, giết hướng về Vương Tiểu Bảo phụ cận kẻ địch. Giết, giết, giết, đang phản kích bên dưới. Tề quân liên tiếp ngã xuống đất. Vương Tiểu Bảo nằm trên đất máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Đau, đau, đau, nương, ta đau, quân địch số lượng quá nhiều. Vương Đại Vũ không dám dừng lại dưới đao trong tay. Vương Tiểu Bảo suy yếu âm thanh thời khắc đều đang nhắc nhở hắn. Mộng ảo chung, Vương Tiểu Bảo vất vả giơ tay lên. Hắn như nhìn thấy thương yêu chính mình tổ mẫu. Cuối cùng đang chém giết lẫn nhau cùng đạp lên chung. Hắn thủy hạ thủ, cũng không còn đau đớn. Một bên khác, Lục Bình dùng thân thể thế Tiêu Hoài Ngọc chống lại rồi một đòn chí mạng. Điều này làm cho Tiêu Hoài Ngọc triệt để há hốc mồm. Nhìn hiền lành Quách Hồng Lân vứt bỏ bọn họ đào tẩu. Mà luôn luôn không hợp nhau Lục Bình nhưng lấy thân cứu giúp. Điều này làm cho Tiêu Hoài Ngọc làm sao cũng không nghĩ ra. Không, không, không, Tiêu Hoài Ngọc phẫn nộ cầm lấy đao. Đem xông lên trước người Tề Bổ ra. Máu tươi từ Lục Bình nơi cổ dâng trào ra. Hắn quỳ gối huyết quê mùa trên. Nắm chặt bộ sóc khổ sở chống đỡ. Lão tử là ngũ trưởng, tại sao có thể phụ lòng tiểu đô thống tín nhiệm? Dứt lời, Lục Bình dùng cuối cùng khí lực rút ra trên thi thể một cái hoàn thủ đao. Đem muốn tiến lên lấy đầu của hắn Tề binh chém ngã. Vì tại sao phải cứu ta? Tiêu Hoài Ngọc đỏ hai mắt nói. Ta Lục Bình tuy là sơn dã giặc cỏ xuất thân, nhưng từ không nuốt lời. Tiêu Hoài Ngọc lúc này mới nhớ lại mới vừa vào quân doanh thì Lục Bình cầm chính mình một khối bính. Ngày đó nàng cũng không có bao nhiêu lưu ý. Cuối cùng, Lục Bình cầm trong tay sóc dao cho Tiêu Hoài Ngọc. Cho ta sống tiếp, giết địch. Tiêu Hoài Ngọc tiếp nhận bộ sóc, phẫn nộ nhằm phía Tề quân. Giết, giết, tại chém ngã thứ nhất kẻ địch. Máu tê tiên mãn cả khuôn mặt sau. Tiêu Hoài Ngọc trong lòng không lại hoảng sợ giết người. Lục Bình chết rồi. Tên béo ngã trên mặt đất cũng không còn sinh lợi. Sở quân đã bắt đầu bại lui. Phía sau không người gấp rút tiếp viện. Các binh sĩ trước khi chết thống khổ kêu thảm thiết. Đều hóa thành Tiêu Hoài Ngọc cầu sinh dụ. Xê vọng, nàng không muốn chết vong. Không muốn bị quân địch vây nhốt. Cuối cùng liền toàn thây đều không có. Vốn có hoảng sợ đã biến thành sát tâm. Đó là đối với sống sót khát vọng. Tùng tùng tùng. Sở quân vang lên rút quân tiếng trống. Đại Vũ, chỉ chỗ chết mà hậu sinh. Tiêu Hoài Ngọc mang theo Vương Đại Vũ giết ra một con đường máu. Mà giết đỏ cả mắt rồi Tề quân. Tựa như phát điên đang tìm kiếm Tây Sở Hoàng tử Bành Thành Vương Lý Khang. Giết Bành Thành Vương, thưởng vạn hộ hầu. Đối mặt bại cục, lần thứ nhất xuất chinh Bành Thành Vương không cam tâm. Trận chiến quan độ lấy nhược gấp 10 lần chi binh lực thủ thắng. Hôm nay lúc nãy hai lần, thua trận, hoàn toàn là bởi vì sở quân tự loạn trận cước. Lui đi, vương, về mặt quân sự, sở quốc vốn là yếu hơn Tề Yến hai nước. Thân binh cùng bọn hộ vệ dồn dập khuyên nhủ. Người biết An Châu làm mất đi hậu quả sao? Bành Thành Vương duệ lên thân vệ. An Châu là ta Tây Sở Đông Cảnh Bình Phong. An Châu nếu là thất thủ, Tề quân liền có thể tiến quân thần tốc. Nhưng trước mắt bại cục, Bành Thành Vương thả ra thân vệ, rút ra bên hông phối đao. Thân là người sở, muốn vì quốc gia cùng bách tính trôi hết một giọt máu cuối cùng. Tuyệt đối không thể lùi. Dứt lời, Bành Thành Vương liền dẫn một đạo nhân mã nhảy vào trong trận. Mấy tên hộ vệ dồn dập nhíu mày. Bành Thành Vương đều đi rồi. Hắn đương nhiên muốn đi. Một người trong đó hộ vệ nói. Trong triều chư tử đoạt quyền, hắn là hoàng tử, có thể tưởng tượng được thua trận hậu quả. Chúng ta lẽ nào cũng muốn theo đi chịu chết sao? Có đạo lý, vì cổ vũ sĩ khí, Bành Thành Vương tự mình dẫn người giết vào Tề quân phe cánh ở trong. Đại sở tướng sĩ, An Châu tuyệt đối không thể ném, bằng không ngày mai chịu khổ khó. Đem là các ngươi chí thân yêu nhất, tại Bành Thành Vương cổ vũ dưới. Nguyên bản tán loạn Tây Sở tướng sĩ bắt đầu tụ lại tiến hành phản kích. Đông Tề chủ soái Tống Thành Viễn thấy chi? Đối với Bành Thành Vương càng thêm kiêng kỵ. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải giết Bành Thành Vương. Nhân lúc chém giết thời gian. Tống Thành Viễn giơ lên cung tên. Đối diện Bành Thành Vương đầu lâu. Thu, một tiếng tiễn hưởng. Bành Thành Vương Lý Khang bị bắn xuống ngựa. Tình cảnh lần thứ hai rơi vào hỗn loạn, nhưng mà dương cung cài tên thì hốt gặp yêu phong mãnh liệt. Mũi tên nhọn chách đi, chỉ bắn trúng Bành Thành Vương vai trái. Mới vừa quay lại khí thế, lại từ từ sa sút. Sở quân bắt đầu không nghe hiệu lệnh lui về phía sau. Tề quân thì lại thừa thắng xông lên. Bọn hộ vệ cũng đều vứt bỏ Bành Thành Vương mà chạy. Giết Bành Thành Vương, thưởng vạn hộ hầu. Mấy cái tề binh thấy Bành Thành Vương rơi, trong mắt tràn ngập đối với công danh lợi lộc hưng phấn. Bành Thành Vương dùng đao chống bò lên, dù sao cũng vung vẩy la lớn. Đến, đến a, mấy cái tề binh tại đánh về phía hắn trong nháy mắt bỗng nhiên bất động bất động. Tiếp theo liền từng cái ngã xuống đất, ba cái tề bộ binh bị một đao chém đứt hai chân. Không có quần giáp, đây là bọn hắn chỗ yếu nhất. Bành Thành Vương thô thở hổn hển, tề binh ngã xuống sau. Hắn mới phát hiện càng là ngày đó tình cờ gặp lính mới. Chém đứt hai chân sau, Tiêu Hoài Ngọc nhấc lên sóc, dùng sức xen vào tề binh trái tim, cho đến bọn họ triệt để tắt thở. Bành Thành Vương bị tình cảnh này khiếp sợ. Hắn không dám tưởng tượng đây là một tân binh có thể làm được. Mà Tiêu Hoài Ngọc chỉ muốn sống sót. Nhân từ là không thể ở trên chiến trường sống sót. Nhấc lên bộ sóc, Tiêu Hoài Ngọc lúc này mới chú ý tới Bành Thành Vương. Nàng mang theo Vương Đại Vũ một đường chém giết lui lại. Vừa vặn cùng rơi Bành Thành Vương gặp gỡ. Đại Vũ, người đi bảo vệ Bành Thành Vương. Tiêu Hoài Ngọc dùng đao cắt một khối bố, đem trên đùi không có quần giáp bảo vệ chảy máu thương tích buộc chặt. Được, tác giả có lời muốn nói. Ấm áp nhắc nhở, bài này đại nữ chủ làm võ tướng. Trên tay nhiễm huyết chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Văn Trung không phân người tốt cùng người xấu. Có chỉ là lập trường không giống kẻ địch. Quên lời giải thích, sóc kỳ thực liền mâu. Chia làm kỵ binh dùng cùng bộ binh dùng. Mặt khác bài này phục hóa đạo đại khái tại Thây Hán. Mặc kệ văn nhân vẫn là võ tướng đều sẽ bên người phối kiếm. Cái thời đại này cho thần tử cao nhất vinh quang chính là kiếm lữ lên điện. Ý tứ là có thể bội kiếm xỏ dày vào điện. Cái này vinh quang toàn bộ sở quốc chỉ có Tiêu Hoài Ngọc từng chiếm được. Cho nên đối với hoàng đế mà nói, nàng vừa là dựa vào, cũng là uy hiếp, nhưng mà liền đem nàng diệt trừ. Cảm tạ tại 2023-03-20-09-16-22-2023-03-21-10-55-53 53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Như người dương nước lã hai cái. Nhặt rác tiểu bàn tờ giấy. Tấn Giang lại quất ta đánh Tấn Giang. Peppa oa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. La la 142 bình. Peppa oa 112 bình. Như người dương nước lã 52 bình. Polaris 16 bình, người có linh lợi mai sao A 10 bình, đến bát nhiệt kiền diện, điện ảnh quán bên trong con chuột, nhũ danh khí, lạc sư mèo 5 bình, ăn đất chung, tây so với linh 2 bình, chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười, một mũi tên ái mộ, nguyên bảo, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, cách chương.